Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, SD không dám tin tưởng nhìn kết, người đầu óc không bị voi ma mút thú đá đi, kết khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là chấp nhất nói, ta thích ngươi, cho nên chúng ta kết bạn đi. Ở thần thú chứng kiến hạ, SD sợ tới mức nhảy dựng lên hóa thân thật lớn hoàng kim sư tử chạy mất. Mãn đầu óc cũng chỉ có một cái ý tưởng. Kết đầu óc bị voi ma mút thú đá trở nên không bình thường. Hắn cùng kết căn bản là không nhiều ít tiếp xúc. Trước kia hắn là chỉ nhát gan khiếp nhược sư tử. Kết là tác á bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ. Bọn họ chi gian khác nhau như trời với đất. Sau lại hắn biến cường. Trở về bộ lạc sau chỉ cùng kết đánh một trận. Triển lãm lực lượng của chính mình sau. Liền lại không cùng kết từng có nhiều tiếp xúc. Vẫn luôn là đi theo Lily phía sau cũng ngăn cản nàng tiếp cận kết. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay hắn trong lòng tình địch kết cư nhiên cho hắn tới một phát bạo kích. Thiếu chút nữa dọa nước tiểu hắn. Đừng nói hắn hiện giờ là cái cường đại hoàng kim sư tử thú nhân. Liền tính trước kia hắn nhát gan vô dụng thời điểm. Cũng trước nay không nghĩ tới cùng một cái thú nhân kết bạn a. Chẳng sợ tìm không thấy giống cái nguyện ý cùng hắn kết làm bạn lữ. Hắn thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại cũng sẽ không cùng thú nhân ở cùng nhau. Thật là đáng sợ. Lúc sau SD liền mỗi ngày trốn tránh kết đi. Sợ kết ngày nào đó ở những người khác trước mặt cũng nhắc tới này cha. Làm Lily hoài nghi hắn cùng kết có một chân. Chỉ là kết muốn tìm hắn quá dễ dàng. Bởi vì chỉ cần tìm được Lily là có thể lấp kín hắn. Làm cho SD không thể không giảm bớt xuất hiện ở Lily trước mặt tỷ lệ. SD xuất hiện thiếu. Bị quấn lấy có điểm phiền lòng Lily đáy lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra phòng phát sóng trực tiếp khán giả thường xuyên nháo suy nghĩ xem SD soái ca. Muốn nhìn uy vũ hùng tráng hoàng kim sư tử. Muốn nhìn manh tạc chó sồm. Lily không mặt mũi bởi vì phát sóng trực tiếp chủ động đi tìm SD. Vừa lúc kết thường xuyên xuất hiện ở Lily chung quanh. Lily liền đem phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay kết. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp phía trước còn nháo muốn xem SD khán giả lập tức liền soát nổi. Lên kết hảo soái làn đạn. Làm trốn tránh trộm khuy bình SD trong lòng chua xót không thôi. Những người này thật là đầu tường thảo. Biến đến quá nhanh đi. Nhưng là chẳng sợ thực lực biến cường nội tâm như cũ túng túng SD nhìn phòng phát sóng trực. Tiếp thượng kết xoáy mặt. Vẫn là không dám lấy hết can đảm trực diện kết. Dù sao từ phía trước kết tìm hắn thông báo sau. Hắn nhìn đến kết liền nhịn không được biến thành túng bao đường vòng đi. Bỗng nhiên SD phát hiện phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình cảnh tượng có biến hóa. Vốn dĩ kết ở hành động cự thạch rèn luyện lực lượng của chính mình. Lily đứng ở cách đó không xa phát sóng trực tiếp xoáy ca rèn luyện cảnh tượng. Kia mồ hôi chảy qua soái ca gợi cảm ngực cảnh đẹp kích thích đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Ngao ngao kêu, đánh thưởng cuồn cuộn không ngừng. Bỗng nhiên kết ném xuống trong tay cự thạch. Tùy tay lau mặt thượng mồ hôi. Chiều Lily bên này đi tới. Càng đi càng gần kết đương nhiên nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp khán giả ngao ngao thét. Chói tai điên cuồng làn đạn. Hắn cho rằng ở đây liền hắn cùng Lily hai người. Cho nên kết lạnh mặt đứng ở Lily trước mặt. Biểu tình bất thiện cảnh cáo nàng. Về sau ngươi ly SD xa một chút, này mệnh lệnh ngữ khí lệnh bị chịu truy phủng sủng ái Lily trong lòng không vui. Vì cái gì? Kết lạnh lùng nói, SD là người ta thích, ta không được ngươi cướp đi hắn, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Lily ngây ngẩn cả người, trước mắt gia hỏa này hảo vô sỉ a, cùng cái nữ nhân đoạt nam nhân không nói, còn nói trừ phi nàng có thể đánh bại hắn, nếu không liền cấm nàng tiếp cận SD. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã điên cuồng soát đi lên. A a tình tay ba a. Hắn thích nàng, nàng không thích hắn, hắn cố tình thích hắn. Vì thế hắn cảnh cáo nàng rời đi hắn. Hảo vòng quan hệ a. Kết nam thần cư nhiên là cái công sao? Thật tốt quá, ta cũng là nam, nam thần cầu cao. Y, hảo không biết xấu hổ tiểu biểu tạp. Cút ngay. Nam thần là của ta. Các ngươi này đàn gia hỏa không cần giỡn chơi. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trọng điểm sao? Kết thích SD, nhưng SD thích chủ bá a. Như vậy vấn đề tới. Chủ bá thích ai? Hì hì, nếu chủ bá nếu là thích kết. Vậy thật là hoàn mỹ tình tay ba a. Hình tam giác là nhất củng cố. Nhưng ở luyến ái chung tình tay ba là đáng sợ nhất. Đáng thương ta SD nam thần. Thích chủ bá nhưng chủ bá không thích hắn liền tính. Thế nhưng còn bị một con lão hổ cấp theo dõi. SD là hoàng kim sư tử. Thực lực nhưng không thể so kết nhược. Ai công ai thụ còn không nhất định đâu. Ta chạm SD ích kết. SD cùng chủ bá mới là chân ái. Duy trì chủ bá. Kết so chủ bá càng thích hợp SD. rốt cuộc chủ bá sớm hay muộn phải rời khỏi cái này thú nhân thế giới về nhà. Ta đây cũng chạm kết XSD. Ta SD nam thần mới là công. Chạm SD X kết, vừa thấy SD ở cảm tình phương diện liền có điểm túng được chứ. Đối chủ bá cũng không dám thông báo. Loại này túng bao khẳng định là thụ. Ta kết nam thần mới là công. SD là công, kết là công. Lily vốn dĩ tưởng dỗi kết vài câu, nhưng nhìn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp đã vì kết cùng SD ai công ai thụ vấn đề xảo. Đi lên, chỉ cảm thấy tâm hảo mệt. Nàng liếc lạnh như băng kết liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, SD thích ai là chuyện của hắn. Có bản lĩnh ngươi liền đem người đuổi tới tay a. Ở ta nơi này diễu võ dương oai tính cái gì? Lấy thú nhân lực lượng khi dễ giống cái. Kết lạnh mặt không nói lời nào. Mà lúc này SD đã bằng nhanh chóng độ chạy như điên lại đây. Hắn phía trước khuy bình nhìn đến kết đi hướng Lily khi. Liền cho rằng kết thay đổi mục tiêu tính toán hướng Lily xuống tay. Lập tức biến thành hoàng kim sư tử chạy như điên lại đây. Nửa đường chung cũng chưa quên nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp. Kết quả phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình kết lại là uy hiếp Lily cách hắn xa một chút. Cái này làm cho SD thiếu chút nữa bốn chân không biết như thế nào chạy vội chính mình đem chính. Mình sẫy, hắn nửa đường thượng dừng lại xem xong rồi kết cùng Lily đối thoại. Do dự trong chốc lát, trong lòng vẫn là lo lắng kết đối Lily động thủ lo lắng chiếm cứ thượng phong. Hắn vẫn là chạy như điên lại đây. Đang ở cùng kết rằng co Lily nghe được mãnh thú chạy như điên thanh âm. Theo bản năng xem qua đi, liền phát hiện một đạo kim hoàng sắc thật lớn thân ảnh cực nhanh chạy tới đem nàng ngậm ném đến. Trên lưng liền một chút cũng chưa dừng lại lại chạy như điên chạy mất. Lily gắt gao bắt lấy sư tử tông mao. Cuồng phong trung miệng đều trương không khai. Đôi mắt gắt gao nhắm Money mà bị SD ném ở sau người kết phản ứng cũng cực nhanh. Lập tức hóa thân một con thật lớn bạch hổ. Dáng người lấy không phù hợp thật lớn hình thể uyển chuyển nhẹ nhàng chạy như bay truy lại đây. SD rốt cuộc trên lưng cõng cá nhân. Hơn nữa hắn lo lắng Lily bị cuồng phong thổi chúng không thoải mái cũng không dám tốc độ quá nhanh. Liền không bao lâu đã bị bạch hổ kết đuổi tới. Bạch hổ mạnh mẽ dáng người nhảy lên đến phía trước. Đem hoàng kim sư tử cấp ngăn cản xuống dưới. Thật lớn mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm sư tử trên lưng nữ nhân kia. Lily lần đầu tiên cảm giác được như hổ rình mồi, đáng sợ. Thân mình cứng đờ. Liếc liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Dù sao khán giả còn ở thảnh thơi thảo luận bạch hổ cùng hoàng kim sư tử ai càng uy mãnh xoái khí. Trong lòng bất đắc dĩ đối khán giả nói. Chủ bá ta hôm nay khả năng muốn lạnh. Bị thật như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mới biết được chuỗi thực vật đỉnh kẻ săn mồi đáng sợ. Tuyệt không phải vườn bách thú đại miêu có thể so. Khán giả một đợt đánh thưởng đưa lên. An ủi nàng. Chủ bá đừng sợ. Chó sồm sẽ bảo hộ ngươi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé bị phòng phát sóng trực tiếp người xem ký thác kỳ vọng cao SD lúc này cũng không có tâm tư đi chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm kết, cả người cơ bắp căng chặt, đã làm ra tùy thời chuẩn bị công kích phòng bị tư thái. Kết nhìn trước mắt tùy thời khả năng vì bảo hộ trên lưng giống cái cùng hắn sinh tử ẩu đả hoàng. Kim sư tử, trong lòng mất mát thở dài. Nếu là ta có thể trọng sinh đến Lily xuất hiện ở tác á bộ lạc phía trước thì tốt rồi. Hiện giờ vẫn là chậm một bước, hắn hơi hơi cúi đầu. Có điểm chán ngán thất vọng xoay người rời đi. Thật lớn bạch hổ đi rồi vài bước hóa thành hình người. Nam nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến hoàng kim sư tử hóa thành hình người biểu tình ôn nhu thương tiếc an ủi mỹ lệ. Giống cái, tâm tình càng thêm mất mát. Kết đi rồi, liền không lại đi uy hiếp Lily quấn lấy SD. Thật giống như hắn thật sự về tới phía trước đối SD xa cách thời điểm Money chỉ có SD biết. Mỗi lần bộ lạc thú nhân đi ra ngoài săn thú khi. Kết tổng hội làm bộ trong lúc lơ đãng nhiều chiếu cố hắn. Chẳng sợ hắn cũng không cần này đó chiếu cố. Nhưng từ nhỏ không có A mẫu. A phụ cũng không quá yêu quản hắn. Thường xuyên bị mặt khác thú nhân khi dễ. Tính tình có điểm khiếp nhược SD. Cũng không có cảm thấy kết đối hắn chiếu cố là đối hắn thực lực vũ nhục cùng khinh thường. Ngược lại trong lòng có điểm ấm áp. Bất quá này gần là đối kết chiếu cố cảm kích, SD cũng không sẽ bởi vậy liền tiếp thu một cái thú nhân ái mộ. Hắn như cũ đi theo ở Lily bên người, nỗ lực ở phòng phát sóng trực tiếp bán manh trang xoái giúp Lily đạt được càng cao nhân khí cùng. Đánh thưởng, dần dần Lily đối đãi hắn cũng trở nên thân cận rất nhiều. SD thầm nghĩ, còn như vậy đi xuống, ta thực mau là có thể đạt được Lily tâm. Cùng Lily kết làm bạn lữ, hắn trong lòng kích động không người biết được. Thẳng đến có một ngày. Lily bỗng nhiên ngầm tìm được hắn, không có mở ra phòng phát sóng trực tiếp, nói tìm hắn có chuyện muốn cùng hắn nói chuyện. SD trong lòng rất là thấp thỏm, Tổng cảm thấy có điểm bất an. Nhưng nghĩ vậy chút thời gian chính mình cùng Lily thân cận quan hệ. Lại yên tâm lại. Chính là không nghĩ tới Lily mở miệng chính là một chương thẻ người tốt. SD, ngươi là người tốt. Nhưng ta chỉ đem ngươi trở thành bạn tốt. Hảo ca ca, SD ngây ngẩn cả người. Nói không ra lời. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh lẽo. SD, thực xin lỗi. Ta chung quy không thuộc về nơi này. Hắn rất muốn hỏi nàng. Nàng không thuộc về Tác Á bộ lạc. Nàng tưởng về nhà. Như vậy nhà nàng ở nơi nào? Hắn có thể cùng nàng cùng đi nàng bộ lạc sao? Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại hỏi ra khẩu. Lily liền đi rồi. Sau đó SD liền rốt cuộc chưa thấy được Lily. Cũng không biết nàng một cái nhỏ yếu giống cái là như thế nào vượt qua kia nguy hiểm rừng cây. Hắn cũng lại không có thể liên tiếp thượng kia thần kỳ phòng phát sóng trực tiếp. Hoàn toàn bị vứt bỏ SD thất hồn lạc phách qua ở nhà thật dài thời gian cũng chưa hoãn lại đây. Kết tìm tới môn tới. Nhìn nặng nề mất mát khổ sở SD. Thở dài. Nói. Nàng đã đi rồi. Ngươi còn muốn vẫn luôn đắm chìm ở qua đi vĩnh viễn không ra sao. SD dầu dĩ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại cúi đầu không nói lời nào. Kỳ thật hắn trong lòng khổ sở trong những ngày này đã phai nhạt không ít. Nhưng hắn chính là để tâm vào chuyện vụn vặt không rõ Lily vì cái gì muốn đột nhiên rời đi. Vì cái gì muốn vứt bỏ hắn. Nhưng hiện tại cũng không ai nói cho hắn đáp án. Kết nhìn thất hồn lạc phách SD. Đi lên đi ôm hắn. SD thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Lại không nhúc nhích. Cứ như vậy, hai người vẫn duy trì cái này động tác hảo sau một lúc lâu. SD bỗng nhiên dầu dĩ mở miệng. Ngươi nói nàng như thế nào liền đi rồi đâu. Kết ôn nhu nói, nàng phải về nhà. Về nhà tìm A phụ A mẫu, SD ngơ ngác nga một tiếng. Không nói chuyện, Kết lại nói, nhà nàng nói không chừng còn có cái đáng yêu muội muội chờ nàng về nhà, SD nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Hỏi, ngươi như thế nào biết nàng có muội muội? Kết hơi hơi mỉm cười. Đoán, SD nhấp môi nói, hảo đi, sau đó hắn một lần nữa tỉnh lại đi lên. Cũng một lần nữa biến trở về cái kia có điểm thẹn thùng nội hướng SD. Rốt cuộc không đề qua, Lily tên này. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia có thật nhiều phiên ngoại muốn xem à. Ta từ từ viết, tận lực viết kỹ càng tỉ mỉ điểm. Sau đó lại kết thúc. Lập phương mũ, nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.